Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Egypt Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 271 người đứng đầu Phượng gia mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Phượng Kinh Thiên, Mộ Như Nguyệt cười lạnh, ngươi không có cơ hội, ngươi cho rằng ta sẽ thích một nam nhân bức bách ta sao? Từ khi ngươi ra loại chuyện này thì ngay cả cơ hội tháo gỡ khúc mắc giữa chúng ta cũng không còn. Không phải ngươi muốn biết vì sao ta yêu Dạ Vô Trần sao? Ta có thể nói cho ngươi. Hơi dừng một chút, thanh âm khi nàng nói về Dạ Vô Trần trở nên nhu hòa. Vô Trần tôn trọng ta, chưa bao giờ bức bách ta làm gì, hắn vì ta mà không tiếc bại lộ thực lực trước thánh nữ môn, còn vì an toàn của ta mà một mình đi gặp cường giả, nhưng mà, hắn vì ta làm nhiều như vậy. Lại không hề đòi hỏi thù lao gì, rõ ràng khi ta trúng xuân dược hắn có thể nhân cơ hội này mà phát sinh quan hệ với ta, nhưng hắn không làm vậy, hắn tôn trọng ý nghĩ của ta. Cách đây không lâu, hắn sợ bộc phát lực lượng cường đại sẽ làm ta bị thương, cho nên hắn cam nguyện tự phế thực lực, nếu không phải ta đến kịp lúc, sợ là hắn đã trở thành một phế vật rồi. Hắn nói thực lực cường đại là để bảo vệ ta. Nếu như lực lượng này tổn thương ta, vậy hắn giữ lại có ích gì? Ngươi nói, vì sao ta phải vứt bỏ một phu quân tốt như vậy để chọn ngươi? Phượng Kinh Thiên, những lời này ta chỉ nói một lần, cả đời Mộ Như Nguyệt ta chỉ có một nam nhân là Dạ Vô Trần, nếu muốn phản bội hắn, vậy ta tình nguyện vứt bỏ thân thể này. Ánh mắt thiếu nữ kiên định như thế làm trái tim Phượng Kinh Thiên đau đớn. Là hắn chậm một bước sao? Nếu không phải hắn biến mất nửa năm, hắn có thể có một cơ hội hay không? Trong nửa năm kia hắn thật sự mất đi quá nhiều, mỗi lần nàng gặp chuyện gì, người xuất hiện bên nàng luôn là Dạ Vô Trần. Phượng Kinh Thiên che giấu nỗi thống khổ trong đáy mắt, giơ tay bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt, nữ nhân đi theo ta, hôm nay bất luận thế nào, ngươi đều phải đi cùng ta đến một chỗ. Phượng Kinh Thiên buông ta ra. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt lạnh lùng, trong mắt bắt đầu bùng lên lửa giận. Nhưng Phượng Kinh Thiên tựa như không thấy nàng tức giận, kéo tay nàng đi ra ngoài. Giờ phút này, không ai biết trong lòng nam nhân này cuồn cuộn. Trong tháp cao, một cỗ hơi thở cường đại ập đến, thần sắc Mộ Như Nguyệt chấn động, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tại tháp cao này nàng có một loại cảm thụ. Thấy thiếu nữ dừng lại, Phượng Kinh Thiên buông lỏng tay nàng ra, quay đầu nhìn lại. Giác ngộ. Không sai, Mộ Như Nguyệt quả thật giác ngộ được. Nơi này tụ tập rất nhiều cường giả thiên phú, cho nên vừa đến nơi này nàng liền giác ngộ tình huống ở đây. Nếu có thể ở chỗ này nửa tháng, nàng chắc chắn có thể đột phá cấp thiên phú trong thời gian ngắn nhất. Gì? Một thanh âm giật mình từ phía sau truyền đến. Rồi sau đó một u hồn trong suốt phiêu lượn đến bên cạnh Phượng Kinh Thiên, kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ giác ngộ được thực lực thiên phú kia. Phượng tiểu tử, cô nương này không phải người Phượng gia là người trong lòng ngươi sao? Ha ha, nơi này ngoại trừ người của Phượng gia không ai có thể tiến vào, nhưng nếu cô nương này là người trong lòng ngươi thì khác. U hồn sâu bạc tấm tắc khen cảm thán nói kỳ tài, thật là kỳ tài. Trước đây đã có không ít cường giả ở nơi này đột phá thiên phú, cho nên nơi này chỉ có các đại thiên tiên giác ngộ được. Mấy ngàn năm qua rất nhiều người của Phượng gia tại thời điểm sắp đột phá đến đây sẽ giác ngộ được, bất quá nha đầu này có ngộ tính tốt nhất. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Egypt Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 272 người đứng đầu Phượng gia mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Phượng Kinh Thiên cười cười, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, hắn cũng không biết vì sao mình lại dẫn nữ nhân không có lương tâm này đến đây. Vì để nàng đột phá cấp thiên phú, một khi đạt cấp thiên phú, phong ấm sẽ được giải trừ, lúc đó nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi Phượng gia, còn hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Ha ha, u hồn bỗng nhiên cười phá lên, xoa xoa hai tay, hứng thú nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Thiên tài, nha đầu này tuyệt đối là thiên tài, đã ngàn năm qua ta không phát hiện được mầm non nào cường hãn như vậy. Phượng tiểu tử, thiên phú của nàng so với ngươi tốt hơn rất nhiều, nếu không phải lão nhân ta bây giờ chỉ là một linh hồn miễn cưỡng dựa vào sinh lực ở đây để tồn tại, sợ là cũng muốn thu nàng làm đồ đệ. Đáng tiếc, nếu gặp được nha đầu này sớm hơn, phỏng chừng hắn sẽ thật sự không màng tất cả để thu nàng làm đồ đệ. Bất quá, U Hồn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Phượng Kinh Thiên, nghi hoặc nói, Phượng tiểu tử, ngươi phong ấm thực lực của nàng sẽ không phải là nha đầu này không thích ngươi cho nên ngươi muốn dùng cách này để giữ nàng lại. Ta nói, tốt xấu gì ngươi cũng là con cháu hậu nhân của hỏa hồn ta, loại chuyện bức bách nữ nhân này mà ngươi cũng làm được thật là mất hết mặt mũi lão tổ tông ta. Hỏa hồn lắc đầu, dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Phượng Kinh Thiên. Tiểu tử này thanh danh ngàn năm của Phượng gia làm mất hết. Sắc mặt Phượng Kinh Thiên đỏ lên, giống như bị lão tổ tông nói trúng tim đen. Thời điểm hắn muốn giải thích hai câu, Mộ Như Nguyệt vốn đang nhắm mắt cảm nhận lực lượng thiên phú bỗng nhiên mở mắt ra. Tiền bối, đa tạ chỉ điểm. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt từ người Phượng Kinh Thiên rời qua phía hỏa hồn. Hỏa hồn ha ha cười hai tiếng, nha đầu, không liên quan đến ta. Là bản thân ngươi tự giác ngộ được, nếu ta đoán không sai, thực lực hiện tại của ngươi là ngụy thiên phú, đáng tiếc bị tên hỗn chứng nào đó phong ấm, hiện tại ta chỉ là u hồn không thể giúp gì được cho ngươi, nếu không ta có thể giải phong ấm cho ngươi, có điều, sau khi ngươi giác ngộ được thực lực thiên phú, không tới mấy tháng nữa có thể đột phá cấp thiên phú, lúc đó phong ấm sẽ tự động giải trừ. Ở cấp bậc thiên phú là có thể giác ngộ được lực lượng nhiều cường giả thiên phú lưu lại, nha đầu này mới có thể thăng tiến nhanh như vậy, sau này cũng thuận lợi đột phá cấp thiên phú, không cần thông qua bậc trung cấp. Tuy Mộ Như Nguyệt không cho Phượng Kinh Thiên sắc mặt tốt nhưng ở trước mặt lão tiền bối vẫn cực kỳ tôn kính. Tiền bối, nếu vừa rồi ngươi đuổi ta ra khỏi đây, chỉ sợ ta sẽ không thể tiến bộ nhanh như vậy, bất luận thế nào, lời cảm ơn này ngươi nên nhận. Ha ha, hỏa hồn sảng khoái cười to hai tiếng, tính cách nha đầu này rất hợp ý lão nhân ta, đáng tiếc tiểu tử Phượng gia này làm chuyện quá đáng, ta không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng ngươi có thể nể tình hôm nay ta để ngươi ở đây giác ngộ lực lượng thiên phú, sau này lưu lại cho Phượng gia một con đường sống. Nói tới đây, hỏa hồn khẽ thở dài. Nàng tuyệt đối không phải vật trong ao, ngày nào đó nhất định sẽ hóa rồng ngao du khắp thiên địa, hy vọng nể tình ngày hôm nay, sau này có thể lưu lại cho Phượng gia hắn một đường sống. Mộ Như Nguyệt cười nhạt cũng không đáp ứng hỏa hồn, chuyện sau này ai biết trước được, nếu đã không chắc chắn, nàng sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Tiền bối, ta chỉ có thể cam đoan, người Phượng gia không chọc ta. Ta sẽ không chủ động trêu chọc Phượng gia, nhưng nếu Phượng gia động đến ta, Mộ Như Nguyệt ta không phải người biết nhẫn nhịn. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia, chương 273 đột phá thiên phú mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hỏa hồn cười khổ cho Phượng Kinh Thiên một ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Sao hắn có thể không nhìn ra nha đầu này bất mãn việc bị phong ấm thực lực. Phượng tiểu tử lần này, cho dù muốn theo đuổi nữ nhân cũng phải dùng tâm làm nàng cảm động, chứ cưỡng ép giữ nữ nhân lại như hắn, làm sao có thể khiến nàng cảm động được, cách làm này sẽ chỉ khiến chút tình cảm còn sót lại cũng mất luôn. Tổ tông quấy dày, Phượng Kinh Thiên ôm quyền, khuôn mặt yêu nghiệt phong hoa tuyệt đại, hắn xoay người mạnh mẽ kéo tay Mộ Như Nguyệt đến bên cạnh mình. Tựa như không nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của thiếu nữ, Phượng Kinh Thiên cười càng thêm yêu mị, nữ nhân, ta mang ngươi đến chỗ này rồi, tâm tình ngươi tốt lên chút nào không có thể bồi ta ra ngoài một chút. Hắn cúi đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, thanh âm trầm thấp thậm chí mang theo một tia cầu xin. Trong lòng Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, nhưng khi nghĩ tới hành động của hắn đối với mình, sắc mặt nàng lại lạnh xuống, cũng không phản kháng, tùy ý hắn kéo mình ra ngoài cửa. Phượng Kinh Thiên. Dưới ánh nắng chiều, thiếu nữ dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn không trung hồi lâu, nhẹ giọng nói, nếu ngươi không phong ấm thực lực của ta, không bức bách ta ở lại nơi này, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Bằng hữu. Phượng Kinh Thiên nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, trong mắt lướt qua tia trào phúng. Nữ nhân, ngươi nhầm rồi, từ trước đến nay ta chưa từng muốn trở thành bằng hữu của ngươi. Hắn muốn nàng, chứ không phải sự thương hại hay tình bạn. Mộ Như Nguyệt biết nhiều lời cũng vô ích, nam nhân này sẽ không thả nàng rời đi, cho nên nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tùy ý hắn kéo nàng ra khỏi Phượng gia. Trên đường phố, ánh mắt Phượng Kinh Thiên thường xuyên liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, khóe môi gợi lên nụ cười vui vẻ, thế này đối với hắn cũng là một loại hưởng thụ. Nếu có thể ở chung với nàng cả đời như vậy, không có tranh cãi, thật tốt biết bao. Nói cho ta về truyền thuyết Trung Châu. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, thanh âm không nóng không lạnh nói. Trong lòng Phượng Kinh Thiên vui vẻ, đây được xem là lần đầu tiên Mộ Như Nguyệt chủ động nói chuyện với hắn, liền nói hết những chuyện mình biết cho nàng nghe. Thật ra nơi này cũng không tính là Trung Châu mà chỉ là một bộ phận của Trung Châu. Phượng Kinh Thiên cong khóe môi, không nháy mắt ngắm nhìn thiếu nữ bên cạnh. Nếu dựa theo tình huống giống như Tứ Quốc để miêu tả, Phượng gia ta chính là Phượng Thành, là biên cảnh của Trung Châu. Chân chính Trung Châu là ở chính giữa bốn phía Lâm Hải, có một lục địa rộng lớn hơn so với bốn quốc gia kia hợp lại, cho nên nơi đó được gọi là Trung Châu. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nói như vậy, nơi này còn chưa phải là Trung Châu. Phượng Kinh Thiên sao có thể không biết ý nghĩ trong lòng nàng, khẽ cười nói biên cảnh của Tử Nguyệt Quốc cũng thuộc lãnh thổ Tử Nguyệt Quốc, cho nên Phượng Thành ta cũng được coi như thuộc địa bàn Trung Châu. Ngươi cũng đã gặp lão tổ Phượng gia rồi, ngàn năm trước Phượng gia cũng đã từng là một đại gia tộc ở Trung Châu, sau đó vì xảy ra chút chuyện, lão tổ tông ngã xuống, Phượng gia cũng bị rời tới đây. Bất luận gia tộc phong quang nào cũng có thời kỳ xuống dốc. Phượng gia chính là ví dụ tốt nhất. Lão tiền bối Mộ Như Nguyệt nghĩ tới u hồn trong tháp cao, khẽ vuốt cằm, thực lực của lão tiền bối xác thực không tồi, lúc sinh thời hẳn là ở cảnh giới đỉnh tiên thiên. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia, chương 274 đột phá thiên phú mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mặc dù ở Trung Châu khắp nơi đều có cường giả, nhưng người đạt tới cấp bậc đỉnh tiên thiên cũng không nhiều lắm. Lão tiền bối kia lúc sinh thời hẳn là đã đạt đến trình độ này. Nữ nhân, đối với tình huống bên kia ta cũng không biết nhiều lắm, nhưng ta biết mấy thế lực lớn ở Trung Châu, Dược Tông là thế lực cường đại nhất mà ta biết, nhưng phía trên Dược Tông còn có những thế lực cường đại hơn, thậm chí là rất mạnh, ta không cách nào tiếp xúc được. Đương nhiên cũng hoàn toàn không biết gì về họ. Thần sắc Phượng Kinh Thiên trở nên nghiêm túc, Trung Châu ngọa hổ tàng long, tùy tiện nói ra một thế lực nào đó cũng có thể xưng vương xưng bá ở bên ngoài. Mộ Như Nguyệt còn muốn dò hỏi thêm gì, đột nhiên một mùi thơm từ phía trước xộc vào mũi, mùi thơm nhàn nhạt của nữ tử khiến nàng cũng nhìn không được ngẩng đầu nhìn qua. Một bộ váy màu lam tựa như tầng tầng gợn sóng trên mặt nước. Mái tóc đẹp trong ánh nắng tỏa sáng, nhưng càng khiến người ta kinh diễm hơn chính là dung mạo của nữ tử này. Con ngươi màu lam như nước hồ sâu, dung nhan tuyệt mỹ mang ý cười nhàn nhạt, nàng đẹp như màu xanh lam biển rộng, bốn chữ tuyệt thế giai nhân cũng khó có thể hình dung được. Mà nữ nhân này vừa xuất hiện, ánh mắt đã nhìn về phía Phượng Kinh Thiên. Kinh Thiên, ngươi đã trở lại. Nữ tử ôn nhu cười nhạt. Nụ cười xinh đẹp như tỏa ra hương thơm, con ngươi màu lam thâm tình nhìn nam nhân yêu nghiệt trước mắt. Phảng phất như trong mắt nàng chỉ có hắn, không chứa được những người khác. Ta đã sớm nghe nói ngươi trở lại, đáng tiếc gần đây bận rộn nhiều việc không thể tới gặp ngươi. Hôm nay đúng lúc có thời gian rảnh nên muốn tới gặp ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nữ tử cẩn thận nhìn vào mắt Phượng Kinh Thiên, thần thái ôn nhu như nước. Có nam nhân nào có thể bỏ qua được? Phượng Kình Thiên khẽ nhăn mày, ánh mắt không kiên nhẫn đảo qua gương mặt ôn nhu của nữ tử, nhàn nhạt nói Lâm Nguyệt, ngươi và ta có quan hệ gì, ta dựa vào đâu mà trách ngươi, tránh ra đi, đừng cản đường ta. Sắc mặt Lam Nguyệt hơi đổi, lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường, Nàng khẽ mỉm cười kinh thiên, ngươi đang giận ta sao, trách ta không đi gặp ngươi sớm hơn, nhưng không phải bây giờ ta đã tới rồi sao, ngươi tha thứ ta lần này được không? Nữ nhân này nghe không hiểu tiếng người. Sắc mặt Phượng Kinh Thiên âm trầm, khẽ nhích môi, thanh âm lạnh lùng cút ngay. Hai chữ như sấm sét đánh xuống, nhất thời tất cả mọi người trên đường cách đều quay đầu nhìn về hướng này. Khi nhìn thấy hai nam nữ đang tranh phong với nhau, mọi người đều có chút hiểu rõ. Trước nay Phượng Kinh Thiên đều lưu luyến bụi hoa, lại cố tình khinh thường không thèm liếc nhìn vị hôn thê của hắn, Lam Nguyệt ôn nhu mỹ lệ kia, bởi vì nàng là vị hôn thê của hắn. Thậm chí không tiếc biến mất vài năm khỏi Phượng Thành. Ánh mắt Lam Nguyệt hơi tối lại, đáy lòng chua xót. Từ 10 năm trước được nam nhân này cứu mạng, trái tim nàng đã thuộc về hắn. Cho dù nam nhân này chán ghét nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng vũ nhục, chỉ hy vọng có thể trở thành thê tử hắn. Kinh Thiên, ta chỉ... Cút! Phượng Kinh Thiên không đợi nàng nói hết câu đã tức giận ngắt lời nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Nguyệt hơi tái đi, cắn chặt môi, ánh mắt tuyệt vọng mà thống khổ nhìn nam nhân vô tình kia. Hắn có thể phân chia bản thân mình cho những người khác, vì sao không muốn cho nàng một chút, cho dù chỉ một chút cũng đủ rồi. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 275 đột phá thiên phú mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Phượng Kinh Thiên, ngươi dựa vào cái gì mắng Lâm Nguyệt tỷ tỷ? Tựa hồ cảm thấy Phượng Kinh Thiên nói quá đáng. Một nữ tử mỹ mạo bên cạnh Lam Nguyệt bước lên đỡ lấy thân thể lảo đảo của nàng, hung tợn nhìn về phía Phượng Kinh Thiên. Lam Nguyệt tỷ tỷ chỉ là thích ngươi thôi, ngươi dựa vào đâu mà vũ nhục nàng? Nàng là vị hôn thê của ngươi, cũng là hôn sự do Phượng gia chủ cùng phụ thân chúng ta định ra, ngươi căn bản không có quyền lựa chọn. Phượng Kinh Thiên khẽ nheo mắt, môi đỏ nở nụ cười yêu dã mà âm trầm. Lại giống như huyết hoa ở địa ngục, mê hồn như thế. Lam Hinh sắc mặt Lam Nguyệt đại biến, nàng biết Phượng Kinh Thiên đã tức giận, đừng nói nữa. Tại sao không cho ta nói? Lam Hinh hừ lạnh, ánh mắt phẫn nộ nhìn Phượng Kinh Thiên, sau đó rời qua phía Mộ Như Nguyệt đứng một bên, đáy mắt rõ ràng mang theo ven vét. Nữ nhân này là ai? Nàng có tư cách gì đi cùng với ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ một nữ tử tốt như Lam Nguyệt tỷ tỷ để cưới nàng? Ta thấy nữ nhân này không có chút nguyên khí nào dao động, rõ ràng chính là một phế vật, gia chủ Phượng gia cũng sẽ không cho ngươi và nàng ở bên nhau. Lam Hinh cao ngạo hất cằm, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Mộ Như Nguyệt. Nha đầu thối, Phượng Kinh Thiên không phải người mà ngươi có thể mơ tưởng, nhân lúc còn sớm nên bỏ tính toán dựa vào Phượng Kinh Thiên để bay lên làm Phượng Hoàng đi, ngươi không có cách nào xứng đôi với nam nhân ưu tú như hắn, nếu ngươi muốn tìm nam nhân để gả, Lam gia chúng ta có rất nhiều hạ nhân, ta có thể bảo bọn họ cho ngươi một vị trí tiểu thiếp, dù sao hạ nhân Lam gia chúng ta cũng có yêu cầu nhất định đối với thê tử. Loại phế vật như ngươi làm tiểu thiếp cho bọn họ đã là cất nhắc ngươi. Ở Phượng Thành, nam nhân ưu tú nhất không ai sánh bằng Phượng Kinh Thiên. Lam Hinh tự nhận mình không xinh đẹp và cường đại bằng Lam Nguyệt, cũng không có khả năng trở thành thê tử hắn. Nhưng nếu Lam Nguyệt gả cho Phượng Kinh Thiên, có lẽ nàng cũng có thể gả cùng tỷ tỷ. Làm sao có thể để nữ nhân khác tới phá hỏng được? Nói cho cùng, Lam Hinh vì bênh vực Lam Nguyệt cũng chính là suy xét cho mình thôi. Ánh mắt Phượng Kinh Thiên âm trầm đáng sợ, hắn nâng tay hung hăng đánh về phía gương mặt Lam Hinh, bang một tiếng giòn vang, Lam Hinh bị hắn tát một cái văng ra ngoài, ngã vào quầy hàng ven đường. Nàng ngây ngẩn, hai mắt rưng rưng nhìn Phượng Kinh Thiên. Phượng Kinh Thiên, ta là nữ nhi Lam gia, ngươi! Ngươi đánh ta! Lam Hinh run rẩy, cắn môi oán hận chừng mắt nam nhân yêu nghiệt kia, ánh mắt kia ai oán như thế, giống như Phượng Kinh Thiên là tên hỗn đàn vứt bỏ thê tử. Đánh ngươi! Phượng Kinh Thiên cười lạnh, là ta xúc động đã làm bẩn tay mình, lập tức cút cho ta, nếu ngươi không phải là nữ nhi Lam gia thì hiện tại ngươi đã là một thi thể rồi, ta cảnh cáo các ngươi một câu, tốt nhất đừng động vào nàng, nếu không ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Lời nói của nam nhân chói tai như thế, như một cây kim đâm vào lòng Lam Nguyệt, đau đến mức cả người run rẩy, trong đôi mắt Lam ẩm chứa nước mắt. Nhiều năm qua nhìn nam nhân mình yêu thân mật với nữ tử khác, nàng cũng đã quen, chỉ cần hắn vẫn cưới nàng, vậy cũng đủ rồi. Nhưng mà những nữ nhân đó đối với hắn là có cũng được, không có cũng không sao. Nàng cho rằng nữ nhân này cũng giống như thế, cho nên ngay từ đầu mới xem nhẹ sự tồn tại của nàng, không thèm dò hỏi gì nhiều, chỉ vì nàng biết rõ Phượng Kinh Thiên không thích nàng quản chuyện của hắn. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 276 đột phá thiên phú mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Đến bây giờ nàng mới biết mình sai rồi, quá sai lầm. Vì nữ nhân này, hắn không tiếc trở mặt với Lam gia, còn tát Lam Hinh một cái. Lam Nguyệt gắt gao cắn môi, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Ánh mắt này thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí đôi mắt Lam vẫn ôn nhu như nước, nhưng Mộ Như Nguyệt cảm nhận được địch ý cùng phẫn nộ trong đáy mắt nữ tử. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai than nhẹ một tiếng, nàng hoàn toàn là bị Phượng Kinh Thiên liên lụy. Hinh Nhi, chúng ta đi, Lam Nguyệt xoay người đi đến bên cạnh Lam Hinh, bước chân hơi dừng một chút. Nói Kinh Thiên, ta sẽ không nói chuyện này với phụ thân, nhưng mà nếu ngươi nháo quá lớn, cho dù ta muốn giúp ngươi cũng không có cách nào giúp được. Dứt lời, nàng không quay đầu lại, một thân váy lam phiêu giật biến mất trong ánh nắng chiều. Mộ Như Nguyệt nhìn theo hướng Lam Nguyệt rời đi, không biết suy nghĩ cái gì, trong lúc nàng trầm tư, bên tai truyền đến một thanh âm trầm thấp, nữ nhân, thật xin lỗi. Nàng hơi run sợ một chút, nam nhân trước nay đều cao ngạo tự đại này cũng sẽ xin lỗi. Phượng Kinh Thiên, đây không phải điều ngươi muốn sao? Mộ Như Nguyệt cười nhạt, đáy mắt xẹt qua tia trào phúng. Không phải, trong lòng Phượng Kinh Thiên căng thẳng, vội vàng bắt lấy cánh tay Mộ Như Nguyệt, ánh mắt có chút hoảng hốt, ta không ngờ các nàng lại ở chỗ này, không phải ta cố ý để những người đó tới vũ nhục ngươi, nữ nhân ta. Nói đến đây, hắn cũng không biết nên biện giải thế nào. Nếu không phải hắn phong ấn thực lực của nàng, làm sao nàng có thể bị nhục nhã như vậy? Mà nếu không tại hắn, Lam Hinh cũng sẽ không tranh cãi với nàng. Thật xin lỗi, ta chỉ muốn giữ ngươi ở lại đây thôi. Nếu để ngươi khôi phục thực lực, ngươi sẽ rời đi. Nếu vậy, ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thôi bỏ đi. Mộ Như Nguyệt phất tay, cười lạnh, không cần ngươi ta cũng sẽ tự giải trừ phong ấm này. Phượng Kinh Thiên, ngươi không thể giữ ta cả đời, chỉ cần có một chút cơ hội, ta sẽ rời khỏi nơi này trở về bên hắn. Tay Phượng Kinh Thiên căng thẳng nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, tựa như cảm nhận được thiếu nữ đau đớn, hắn mới vội vàng buông lỏng ra, khóe môi gợi lên nụ cười khổ. Mặc kệ hắn làm cái gì, nữ nhân này đều không tiếp nhận hắn. Nhưng hắn lại không cam lòng từ bỏ như vậy. Nữ nhân, ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta đưa ngươi trở về đi, lần sau lại dẫn ngươi đi dạo. Phượng Kinh Thiên cười cười lấy lòng, không nháy mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, so với ở chung với nam nhân này, nàng muốn trở về tu luyện hơn. Trở lại Phượng gia, Phượng Kinh Thiên đưa Mộ Như Nguyệt về phòng nàng, sau đó bị người Phượng gia chủ phái tới gọi đi. Khi thấy Phượng Kinh Thiên đi từ ngoài cửa vào, sắc mặt Phượng Tường trầm xuống. Kinh Thiên, ta nghe nói cách đây mấy ngày ngươi mang một nữ nhân bên ngoài về, ngươi mang nữ nhân về cũng không sao, dù sao Phượng gia cũng không phải không nuôi nổi một nữ nhân, nhưng mà... Ta lại nghe nói ngươi vì nữ nhân kia mà khi dễ Lam Nguyệt, còn đánh Lam Hinh, chuyện này có phải ngươi nên cho vi phụ một lời giải thích? Phượng Kinh Thiên cười lạnh, nói ta đánh nàng thì sao, chỉ dựa vào việc nàng vũ nhục nữ nhân của ta, ta nên giết nàng hôm nay tha cho nàng một mạng cũng vì nể mặt Lam gia, nếu có lần sau, ta trực tiếp khiến nàng máu tươi đương trường. tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 277 đột phá thiên phú mở ngoặt tròn năm đóng ngoặt tròn. Làm càn. Phượng Tường hung hăng vỗ bàn, sắc mặt xanh mét nhìn Phượng Kinh Thiên, hắn nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ quát Kinh Thiên, nữ nhân kia có gì tốt, ngươi muốn vì nàng mà trở mặt với phụ thân. Phượng Kinh Thiên khẽ cười hai tiếng, vẻ mặt khinh miệt, nhưng thanh âm lại kiên định như thế, kiên định đến chân thật đáng tin. Ta muốn hủy bỏ hôn ước với Lam Nguyệt, cưới nàng làm vợ. Phượng Kinh Thiên hai mắt Phượng Tường phun lửa giận, một nữ nhân mà thôi, chơi đủ rồi, ngươi muốn nàng trở thành tiểu thiếp ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn cưới một phế vật làm vợ, căn bản không có khả năng, ta nhất quyết không cho ngươi cưới một nữ nhân lai lịch không rõ. Tuy tiểu tử này kiêu ngạo, khó thuần phục, nhưng ngày thường cũng sẽ không đối nghịch với hắn như vậy, hiện tại vì một nữ nhân mà trở mặt với hắn. Xem ra không thể giữ lại nữ nhân kia. Phượng Tường nheo mắt, lộ ra tia ngoan độc. Hắn là gia chủ Phượng gia, mọi việc phải đặt lợi ích Phượng gia lên đầu, bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến lợi ích Phượng gia, hắn đều không bỏ qua, đặc biệt là nữ nhân kia còn khiến nhi tử trở mặt với hắn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu Phượng Kinh Thiên ở đây, sẽ không có cách nào ra tay với nữ nhân kia. Kinh Thiên, nghĩ tới đây, sắc mặt Phượng Tường hòa hoãn lại, ánh mắt lập lòe vài cái, ngươi muốn cưới nàng cũng không phải không có khả năng. Sắc mặt Phượng Kinh Thiên vừa động, nhưng cũng không nói thêm gì, hắn muốn biết phụ thân mình lại muốn làm cái gì. Bất quá! Phượng Tường cười lạnh, nói tiếp, thế lực của Lam gia cũng rất mạnh, ngươi muốn hủy bỏ hôn ước cũng không dễ dàng như vậy, cho nên ta muốn ngươi đi lấy một thứ. Nghe nói gần đây Lam gia đang tìm một dược liệu gọi là Cử Long Thảo, loại dược liệu này ở trên núi Cử Long, chỉ cần ngươi lấy được dược liệu này, có lẽ Lam gia sẽ có thể đồng ý hủy bỏ hôn ước. Nghe vậy, sắc mặt Phượng Kinh Thiên trầm xuống, ánh mắt nghi ngờ nhìn Phượng Tường. Ngươi sẽ tốt bụng như vậy? Hỗn đản này vừa rồi còn hùng hổ mắng hắn, bây giờ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sao Phượng Kinh Thiên có thể không nghi ngờ được, huống chi Phượng Tường luôn rất âm hiểm, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Lúc trước, không phải vì hắn như vậy nên mới hại chết mẫu thân mình sao? Tiểu tử thối, dù sao ngươi cũng là nhi tử ta, tuy ta không chấp nhận được hành động của ngươi, tức giận ngươi vì một nữ nhân mà đánh người của Lam gia, ngươi cũng biết lão nhân Lam gia kia trước nay luôn bênh vực người mình. Vậy không phải ngươi hại Phượng gia rồi sao? Nhưng nghĩ lại, ta cũng hy vọng nhi tử ta có được hạnh phúc. Ánh mắt Phượng Tường chân thành tha thiết, giống như một phụ thân suy nghĩ cho nhi tử mình. Tựa như cảm nhận được Phượng Kinh Thiên vẫn không tin mình, trong lòng Phượng Tường tức giận, nhưng không biểu lộ trên mặt. Ta có thể cam đoan, sau khi ngươi rời đi, Phượng gia tuyệt đối sẽ không làm gì nữ nhân kia. Phượng gia không ra tay, không có nghĩa là Lam gia sẽ bỏ qua nàng. Phượng Kinh Thiên thu hồi ánh mắt, âm lãnh nhìn Phượng Tường, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời mình nói, chờ sau khi ta trở lại, ta hy vọng sẽ nhìn thấy một mộ như nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì, nếu nàng chịu một chút thương tổn nào, đừng trách ta huyết tẩy Phượng gia. Tiểu tử thối, đừng quên ngươi cũng là người Phượng gia. Phượng Tường tức đến mức cả người run rẩy. Tên hỗn đàn đáng chết này lại muốn vì nữ nhân kia mà huyết tẩy gia tộc của mình. Đã vậy, hắn càng không thể để nữ nhân kia tồn tại. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 278 đột phá thiên phú mở ngoặt tròn 6 đóng ngoặt tròn. Phượng gia Phượng Kinh Thiên cười âm lãnh, ánh mắt khinh miệt. Đừng quên lúc trước nương ta chết thế nào, cũng đừng quên vì sao ta rời khỏi Phượng gia. Ta chán ghét Lam Nguyệt, không chỉ vì nàng là thê tử ngươi chọn cho ta, chủ yếu là ta không chịu nổi tính cách dối trá của nàng. Nếu không phải vì thiên phú của ta, Phượng Tường ngươi sẽ để mắt đến ta sao? Từ đầu đến cuối ta không hề muốn thân phận thiếu gia Phượng gia này. Lời hắn nói như kim đâm vào lòng, khiến thân thể Phượng Tường nhìn không được run lên.

Mộ Như Nguyệt trước nay đều không cần nam nhân bảo hộ, đặc biệt nam nhân kia còn là Phượng Kinh Thiên. Thiên Phú. Mộ Như Nguyệt nhìn bàn tay mình, khóe môi nhàn nhạt cong lên. Chỉ có nhanh chóng đột phá thiên phú nàng mới có thể bảo vệ bản thân không bị thương tổn, so với tin vào nam nhân, nàng càng tin tưởng chính mình hơn. Trong hậu viện, Lam Hinh dẫn đầu đoàn người khí thế ào ào vọt đến chỗ Mộ Như Nguyệt. Có lẽ vì Phượng Tường đã hứa với Phượng Kinh Thiên cho nên người Phượng gia không ra tay. Phanh! Lam Hinh nhấc chân đạp mở cửa phòng, ánh mắt cực kỳ cao ngạo nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, hừ lạnh một tiếng. Tiện nhân, hiện tại Phượng Kinh Thiên không có ở đây, ta xem ai có thể bảo hộ ngươi. Ngươi cho rằng mình có thể trở thành thiếu phu nhân Phượng gia, đừng có nằm mơ. Vị trí kia là của Lam Nguyệt tỷ tỷ, nhưng mà Lam Nguyệt tỷ tỷ thiện lương, không tự mình tới giáo huấn tiện nhân đoạt phu quân của người khác như ngươi, vậy để muội muội này thay nàng xả giận. Nghĩ đến Phượng Kinh Thiên vì nữ nhân này mà tát mình một cái, Lam Hinh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như dao chừng thiếu nữ đang ngồi trên giường. Không thể không nói, nữ nhân này quả thật rất đẹp. Không chỉ có bề ngoài đẹp mà khí chất bình tĩnh phát ra từ bên trong càng làm người ta mê muội. Đối mặt với nhiều người khiêu khích như vậy, nàng vẫn bình tĩnh thản nhiên, không có bất kỳ biểu hiện kinh hoàng thất thố gì. Khó trách Phượng Kinh Thiên sẽ coi trọng nàng, đáng tiếc nữ nhân này cho dù xinh đẹp, trầm ổn bình tĩnh cũng chỉ là một phế vật không làm được trò trống gì. Đối phó một phế vật như vậy không phải dễ như trở bàn tay sao? Cuối cùng cũng tới sao? Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ánh mắt lại lạnh lẽo. Ta cho rằng Phượng Kinh Thiên vừa đi, các ngươi sẽ tới ngay lập tức. Không ngờ vẫn phải chờ thêm một lát. Ngươi giả bộ cái gì? Lam Hinh hừ lạnh. Trong mắt Lam Hinh, nữ nhân này chỉ giả bộ bình tĩnh mà thôi. Thật ra trong lòng sợ muốn chết, lại ngại mất mặt mà không dám biểu hiện ra thôi. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 280 đột phá thiên phú mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Người tới, lên cho ta, đánh gần chết mới thôi. Sắc mặt Lam Hinh âm trầm, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, bên môi nở nụ cười thì huyết giống như Mộ Như Nguyệt trước mắt nàng bất quá chỉ là một con kiến hôi. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, một phế vật như ngươi sống cũng chỉ chịu thống khổ mà thôi, cho nên ngươi hẳn là nên cảm ơn ta giải thoát ngươi khỏi nỗi thống khổ này. Nàng nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống Mộ Như Nguyệt. Oanh! Một ngọn lửa mạnh mẽ đánh vào trước ngực Mộ Như Nguyệt, thân thể nàng bay ngược ra ngoài, đập vào bức bình phong vỡ thành hai nửa, khóe môi tràn ra một vệt máu tươi. Mấy người đi theo Lam Hinh cũng không phải cái loại ngực to não nhỏ như nàng, ngay từ đầu thấy Mộ Như Nguyệt trấn định ngồi ở đó còn tưởng rằng nàng thật sự có chuẩn bị trước, ai ngờ một chút năng lực phản kháng cũng không có. Thì ra bộ dáng trầm ổn bình tĩnh kia chỉ là phô trương thanh thế. Ha ha ha! Tiếng cười trào phúng vang khắp gian phòng. Một đệ tử Lam gia ngửa đầu cười điên cuồng, ánh mắt trào phúng, ta nói ngươi giả bộ cái gì, chỉ bằng một phế vật như ngươi nhìn thấy đám chúng ta nhiều người như vậy, không phải cảm động rơi nước mắt thì chính là nên sợ tới mức run rẩy, còn dám ở trước mặt chúng ta giả bộ bình tĩnh, thật không biết ánh mắt của Phượng đại thiếu gia thế nào mà lại nhìn chúng nữ nhân như ngươi, không tiếc vứt bỏ tiểu thư Lam Nguyệt, ngươi ngay cả tư cách sách giày cho Lam Nguyệt cũng không có. Ha ha, nữ nhân này tuy là phế vật nhưng cũng là một mỹ nhân tuyệt thế, hay là tặng cho ta làm tiểu thiếp, ta nhất định sẽ khiến nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, thậm chí sẽ không thể rời khỏi ta. Người nói lời này, khuôn mặt cực kỳ đáng khinh, ánh mắt tà ác liếc về phía dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ. Nhưng mà từ đầu đến cuối thần sắc Mộ Như Nguyệt đều không có biến hóa gì. Oanh! Âm âm ầm, một luồng nguyên khí đánh vào người nàng, lực lượng mãnh liệt làm sắc mặt Mộ Như Nguyệt lập tức trắng bệch, khuôn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm những người đang cười điên cuồng kia. Có lẽ đây gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, bắt đầu vận chuyển đan thư trong cơ thể. Sau trận chiến với Tiêu Mẫn ở mộ trạch, nàng phát hiện đan thư có thể biến lực lượng cùng thuộc tính thành lực lượng cho mình sử dụng, nhưng ngoại trừ lần đó nàng vẫn chưa có cơ hội dùng phương pháp này. Hiện tại, nàng dựa vào sinh lực thiên phú trong tháp cao giác ngộ được lực lượng thiên phú, chỉ cần tụ tập nguyên khí lại tới mức đỉnh điểm sẽ có thể đột phá, nếu là tu luyện bình thường sợ là nàng phải mất mấy tháng mới đạt được thành tựu như thế, đương nhiên nếu có người khác tương trợ thì khác rồi. Nhìn mấy người kia công kích thiếu nữ, Lam Hinh cười lạnh, tiện nhân, bây giờ xem ai có thể tới cứu ngươi, Phượng Kinh Thiên đã ra khỏi Phượng Thành, ai cũng không giúp được ngươi. Mà hôm nay chính là ngày chết của nàng. Nghĩ đến cái tát ngày đó Phượng Kinh Thiên đánh mình, Lam Hinh nắm chặt nắm đấm, nụ cười lạnh trên mặt càng sâu hơn, ánh mắt độc ác mà tàn nhẫn. Phụt! Mộ Như Nguyệt phun một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ một thân bạch y. Nhưng khuôn mặt nàng vẫn trước sau như một, không có biểu tình gì, vẻ mặt thản nhiên. Đan thư vận chuyển trong cơ thể, vô số nguyên lực màu đỏ dần dần hấp thu vào cơ thể, sau đó được một loại lực lượng bao lại đưa đến chỗ đan điền, còn những thuộc tính khác nàng căn bản không kịp quan tâm tới, chỉ có thể tùy ý những lực lượng đó tổn thương thân thể nàng.